bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, Tào Vân vui lòng phục tùng. Xiển giáo đạo trường, Ngọc Hư cung hiện, Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, khí tức như hồng, tu vi của hắn so với một số đỉnh phong giới tử cũng không có cao đi nơi nào. Giống nhau là thiên tiên tu vi, cũng không có nghiền ép, nhưng chiến lực của hắn lại là hoàn toàn siêu việt cảnh giới. Cái kia chiến lực, ngoại trừ khủng bố, tại chỗ không ai có thể nghĩ ra từ thứ hai hình dung. Không trả lời, đó chính là không dám. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng nói. Tiếng cười mang theo một chút trào phúng, khiến một số giới tử sắc mặt ngưng tụ. Thật là cuồng vọng gia hỏa. Cái này thư viện thủ tịch, thật đúng là khiến người nổi giận a. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng mọi người vẫn như cũ không có ý xuất thủ. Đối phương triển hiện ra chiến lực, tại chỗ không ai dám nói mình có nắm chắc chiến thắng. Thậm chí ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề. Mà lại ngoại trừ một gốc tiên dược bên ngoài, cũng không có còn lại tuyệt thế cơ duyên. Hiện tại xuất thủ cùng Sở Cuồng Nhân đánh, cũng không sáng suốt. Sở Cuồng Nhân, ta tiên đình theo ngươi, không chết không thôi. Tầng mây bên trong, Tử Lôi lạnh hừ một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Trước có Tiểu Trúc Dung các loại bốn bộ giới tử, hiện tại Cự Linh truyền nhân cũng đã chết, tiên đình giới tử đã có 5 cái vẫn lạc tại Sở Cuồng Nhân trong tay. Tuy nói tiên đình mạnh nhất 6 vị thiếu ngự còn chưa xuất thủ, nhưng là những thứ này vẫn lạc giới tử cũng không phải cái gì rau cải trắng a. Tiên đình tương lai còn phải dựa vào những thứ này giới tử chống đỡ lên. Tốt một cái Sở Cuồng Nhân, ta cảm giác ta đánh với hắn một trận, thua nhiều thắng thiếu a. Si Chiến nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng nói ra. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt của hắn chiến ý lại là không giảm chút nào. Chỉ bất quá làm cho Hiếu Chiến Si Vưu truyền nhân nói ra những lời này, đủ để chứng minh Sở Cuồng Nhân bày ra thực lực đến cỡ nào làm cho người chấn kinh. Cho nên nói, hiện tại còn không phải cùng hắn phát sinh xung đột thời điểm đâu. Chờ một chút, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt một cái chiến trường. Ngự hồn giả thản nhiên nói. Hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt lấp lóe 2 lần. Sở Cuồng Nhân, ta càng phát ra chờ mong giết ngươi. Tầng mây bên trong, Trác Đông Lai sắc mặt trầm xuống. Hắn vốn muốn ra tay, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là quyết định tạm thời án binh bất động. Hiện tại đến đây bất quá là ta một cỗ hóa thân. Tuy nhiên có ta một nửa thực lực, nhưng đối đầu với Sở Cuồng Nhân cái này các cao thủ, chỉ sợ cũng chiếm không được chỗ tốt gì. Thua không sao cả, nếu là ở Ngọc Chí trước mặt mất mặt, vậy coi như không ổn. Sở Cuồng Nhân, ta nhớ kỹ ngươi. Trác Đông Lai trong mắt lướt qua một vệt màu sắc trang nhã. Cho tới nay, có thể bị hắn xem làm đối thủ chỉ có tiên đình lục ngự, hợp đạo truyền nhân bọn người. Nhưng bây giờ, nhiều một cái Sở Cuồng Nhân, thủ tịch, Vương Trầm Thiên các loại thư viện giới tử tiến lên đón. Bọn họ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra sùng bái, kính sợ. Các ngươi không có sao chứ? Không ngại, nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Rời đi trước đi. Đón lấy, mọi người đem gốc cây kia tiên dược lấy xuống. Sau đó liền đi tới một chỗ yên lặng địa phương, hỏi thăm về lẫn nhau tình hình gần đây. Trong đó, Sở Cuồng Nhân cùng Tào Vân gặp mặt lệnh thư viện một đám giới tử một hồi lâu lo lắng, sợ hai người này đánh lên. Dù sao tại Sở Cuồng Nhân trước đó, Tào Vân thế nhưng là được vinh dự lớn nhất nhìn tiếp nhận thư viện thủ tịch cái này chức vị người a. Nhưng bây giờ, này danh đầu lại là rơi vào Sở Cuồng Nhân trên đầu. Tào Vân gặp qua thủ tịch, có thể ngoài dự liệu của mọi người chính là Tào Vân cũng không có bất kỳ cái gì muốn cùng Sở Cuồng Nhân tranh ý tứ. Còn một mực cung kính thi lễ một cái. Cái này khiến mọi người 10 phần ngoài ý muốn. Tào Vân, ngươi, thì cái này, Vương Trầm Thiên sắc mặt ngoạn vị nói ra. Tào Vân liếc mắt, sau đó nghiêm mặt nói. Tại gặp qua thủ tịch trước đó, ta đích xác là có cùng so sánh hơn thua ý nghĩ. Nhưng bây giờ tại gặp qua thủ tịch thủ đoạn về sau, ta liền biết, Ta kém xa Tít Táp thủ tịch. Thủ tịch vị trí, hắn thực chí danh quy. Ta vui lòng phục tùng. Hắn trong giọng nói thậm chí còn mang theo một chút kính ý. Đây là hắn ý tưởng chân thật nhất. Mọi người thấy thế, cũng là nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Cùng là thư viện người, bọn họ tự nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy Tào Vân vì thủ tịch vị trí cùng Sở Cuồng Nhân đánh nhau. Thủ tịch, đến đón lấy vậy làm phiền ngươi chỉ huy chúng ta. Tào Vân nói ra, tại Sở Cuồng Nhân trước khi đến, tất cả mọi người là nghe Tào Vân. Nhưng Sở Cuồng Nhân tới, tự nhiên là từ hắn cái này thủ tịch toàn quyền chỉ huy. Tốt, Sở Cuồng Nhân cũng không có cự tuyệt. Tiếp đó, thư viện mọi người tại Sở Cuồng Nhân chỉ huy dưới. Tại cái này Côn Lôn bí giới bên trong khắp nơi thăm dò. Có hắn cùng tiểu hồ ly cái kia không nhìn cấm chế thần thông năng lực. Hắn thu hoạch có thể nói là thẳng tắp tăng lên. Lại là một gốc cực phẩm tiên dược. Hoa Vân cầm lấy tiểu hồ ly mang về một gốc tiên dược. Cẩn thận quan sát một hồi. Sau đó tán thưởng nói. Cái này Côn Lôn bí giới bên trong cơ duyên phần lớn là các loại tiên dược. Sở Cuồng Nhân bọn người trong khoảng thời gian này đã được đến không dưới 10 cây cực phẩm tiên dược. Có chút thậm chí không kém hơn nguyên linh đạo quả. Có thể đoán được. Có nhóm này tiên dược về sau. Thư viện giới tử bên trong lại có bao nhiêu ra mấy cái thiên tiên cấp bậc tồn tại. Một ngày này, Sở Cuồng Nhân bọn người vừa tìm được một gốc tiên dược. Thuận tiện lấy, bọn họ còn tìm được một chỗ tàn phá động thiên. Hẳn là Côn Lôn bên trong một vị nào đó đại tu sĩ lưu lại. Ở bên trong, bọn họ tìm được không ít đan dược. Công pháp ngọc giản chờ một chút. Trong đó còn có một phần ngọc hư nguyên thủy kinh. Đây coi như là một cái thu hoạch không to không nhỏ. Ngọc hư nguyên thủy kinh. Chẳng lẽ lại cái này động thiên bên trong tu sĩ cùng cái kia xiển giáo có quan hệ sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Tại tiên cổ thời kỳ, trong thiên địa này có hai cái giáo phái. Xiển giáo, tiệt giáo. Tiệt giáo ở vào Bồng Lai, mà xiển giáo ở vào Côn Lôn. Cái này hai đại giáo phái, thanh danh hiển hách, quan tuyệt cổ kim. Cái trước có chư Phật cúi chào, vạn tiên lai triều thanh danh tốt đẹp. Mà cái sau, nó môn hạ thập nhị kim tiên tại tiên cổ thời kỳ cũng đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Thanh danh truyền xa, nghe đồn xiển giáo ở Côn Lôn. Cũng không biết lần này có thể hay không ở chỗ này tìm tới một số có quan hệ với xiển giáo truyền. Thừa đâu, Sở Cuồng Nhân hiếu kỳ nghĩ đến. Lúc này, đã thấy bốn phía hư không vì thế mà chấn động. Chỉ thấy nơi xa, một nói cột sáng màu trắng xông thẳng tới chân trời. Đại lượng vân vụ theo một nơi nào đó bên trong bốc lên mà ra. Bao phủ tứ phương, tại trong mây mù, một tòa sừng sững tiên sơn đứng vững. Tất cả cảm giác được cái này ba động các tu sĩ ào ào tiến về. Vô số đến đây thăm dò các tu sĩ đi tới ngọn tiên sơn kia. Từng đạo tiên thức phun trào. Nhà thám hiểm bên trong ngọn tiên sơn tình huống. Chỉ thấy tại ngọn tiên sơn kia đỉnh chóp, từng tòa ngọc các ban công. Liên tiếp, từng cây tiên thụ, cao lớn đứng thẳng, trên phiến lá còn mang theo trong suốt hạt sương, khói dáng tán màu, nhật nguyệt diêu quang, mà tại tất cả trong lầu các, có một tòa cung điện bị một mảng lớn biển mây bao phủ. Tiên huy tươi sáng bên trong, mơ hồ có thể thấy ba chữ to, Ngọc Hư Cung, tất cả mọi người tới chỗ này tu sĩ thấy cảnh này. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt mang theo rung động. Đúng là Ngọc Hư Cung. Ông trời của ta, cái này, đây quả thật là Ngọc Hư Cung sao? Trong truyền thuyết xiển giáo chi chủ, Hỗn Nguyên Đại La Tiên Nguyên Thủy Thiên Tôn Đạo Trường. Đây chính là Ngọc Hư Cung sao? Quả nhiên là khí phái vô cùng. Đi, vào xem, có chút tu sĩ kìm nén không được. Muốn đi vào Ngọc Hư Cung. Thế nhưng là, biển mây bên trong cấm chế quang mang lóe lên. Đúng là nguyên một đám vòng xoáy hiện lên. Một cỗ rồi rào linh khí theo cái kia vòng xoáy bên trong nghiền ép mà ra. Mấy cái kia tu sĩ đúng là tại chỗ hóa thành xương máu nổ tung. Cái này biển mây bên trong cấm chế. Không tốt sông A. Có tu sĩ sắc mặt biến hóa nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.